Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 26, nói dối người. Vứt bỏ bãi tha ma lớn bên trong, ngươi tới làm ta tiếp đãi người đi. Cái này chút người mới thực sự không hiểu quy củ, thô lỗ cực kỳ, lần trước làm cho ta kém chút nhịn không được muốn ăn luôn nàng đi. Hạ Cực nhếch môi môi, lộ ra trắng hếu răng. Sau đó liếm môi một cái, thiếu niên cùng cự nhân lẫn nhau đối mặt, tựa hồ tại cảm thụ cùng tồn trữ lấy hơi thở đối phương. Trắng bạch cự nhân trong miệng truyền đến tiếng ông ông âm. Nidli, thật cao hứng vì ngài phục vụ, ngài là ta vị khách nhân thứ nhất. Dứt lời, hắn vứt xuống trong tay cự phủ cùng móc sắt, sau đó từ trước tới giờ không biết nơi nào móc ra một bản cực mỏng màu đỏ đen ra người bản bút ký. Cẩn thận lật ra, sau đó nhìn kỹ mắt trước mặt tướng mạo phổ thông nam nhân. Ở phía trên ý đồ làm ra ghi chép. TTTT, cái kia một tờ giấy đột nhiên bốc cháy lên. Không có sương mù, chỉ có từng đạo kéo dài mặt quỷ bốn phía tiêu tán. Chữ vậy mà viết không đi xuống. Cự nhân nguyên bản trắng bệch khuôn mặt bỗng nhiên nâng lên. Khiếp người phảng phất chỉ là trang trí con mắt vậy động. Trừng trừng chằm chằm lên trước mặt nam nhân, cái sau mang theo nhàn nhạt hơi cười, gặp hắn xem ra, hắn gật đầu nói, ta đối với ngươi chuyên nghiệp tố dưỡng yên tâm, ngươi không cần ghi lại ta bất luận cái gì, cũng không cần truy tìm ta rất nhỏ tung tích, như có cần, ta từ sẽ đến trong mộng tìm ngươi. Như vậy, Nidli, quy của ngươi minh bạch, nhưng ta vẫn là nhắc lại ngươi một lần, ai bảo ta rất vừa ý ngươi đây. Nhân viên tiếp tân tại đón lấy hồng cấp hội viên về sau. Không thể làm tiếp người thứ hai nhân viên tiếp tân. Trừ phi nên hội viên chết đi. Hoặc là vạn năm chưa từng liên hệ. Cự nhân ong ong nói. Là, quy củ, ta minh bạch, làm ngài nhân viên tiếp tân. Ta rất vinh hạnh, thanh âm bình phục, mà Hạ Cực lại sớm đã không tại chỗ. Áo đỏ tân nương lạnh lùng nói. Nidli tiền bối. Ngài thế nhưng là thi phái thực lực phái trụ cột A. Sao có thể đi tiếp đãi hắn đâu? Làm sao có thể chỉ tiếp đãi một mình hắn đâu? Nàng vừa dứt lời, màu đen mục nát bàn tay lớn đột nhiên đưa nàng nắm chặt lên. Ba một tiếng đem cổ nàng gắt gao đặt tại to bằng cánh tay trẻ con cành cây khô bên trên. Một căn dây thừng dài chẳng biết lúc nào xuất hiện, uyển như độc xà cấp tốc du động. Rất nhanh bò lên trên nàng cổ họng, quỷ dị quấn quanh vài vòng, lập tức đánh cái bế tắc. Sau đó, cái kia hắc thủ đột nhiên buông ra, tùy ý nữ tử kiều nộn cổ lâm vào dây thừng bên trong. Áo đỏ tân nương giật mình, nàng phát hiện chính mình tất cả lực lượng vậy mà đều giống bị kéo ra thân thể. Nàng vậy mà không cách nào dùng ra bất luận khí lực gì. Chỉ có thể như phàm nhân bình thường bị dán tại cái này cổ thụ bên trên. Phát ra có chút khổ sở, a a a, thanh âm. Trắng bệch khuôn mặt cự nhân chậm rãi từ dưới người nàng đi qua. Đồ Linh, người thiếu đi kính sợ. Vô luận đối ta, vẫn là đối với hắn. Cho nên, người không cần lại tồn tại. Ta biết ngươi còn trẻ. Nhưng cho dù hài tử phạm vào tội, tại trước mặt chúng ta cũng là hội bị xử hình. Không phải sao, ngươi còn có cái gì muốn nói? A a a a a, xem ra ngươi cái gì cũng không muốn nói. Đi thôi, cự nhân lẳng lặng quay người, đột nhiên mở ra miệng rộng, lộ ra trong đó nếu là hư không đen. Một ngụm nuốt vào không biết từ chỗ nào bò tới áo đỏ tiểu nam hài. Nhai nhai nhấm nuốt hai tiếng, hắn giữa hàm răng truyền đến bén nhọn, chói tai bi thương khóc. Giống là tiểu lão chuột chi âm thanh. Đi hai bước, cự nhân trắng bệch trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Kiệt kiệt kiệt, như vậy, biết được ta từng cùng này thế giới cận tồn hồng cấp hội viên gặp mặt người liền đều chết sạch. Đồ Linh, kỳ thật ngươi vẫn là rất ngoan. Dạng này tin tức thế mà chỉ nói cho một mình ta. Thật không uổng công ta giới thiệu ngươi nhập trai. Theo giơ tay lên móc sát. Móc sắt im ắng phá không, đâm vào áo đỏ tân nương bộ ngực chỗ, câu nhọn từ trái phong xuyên vào, từ phải phong nhô ra, đem cái kia hấp hối, gần như tử vong áo đỏ tân nương trong nháy mắt kéo đến bên người. Sau đó, vẫn là một tấm màu đen miệng rộng, mang theo mục nát, tử vong, băng hàn, tuyệt vọng khí tức, tuyệt tình cắn, hô, oán hận, thật là đẹp vị. Nidli nghĩ như vậy, vào đêm, đát, đát, tựa hồ phía sau có người theo mình. Trương Như Ý vội vàng quay đầu lại, không có người, hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng lộ ra tiếu dung, tiếp tục đi đến phía trước. Nhưng cái này không khí vậy mà lạnh thấu xương. Rõ ràng là vì khôi phục thanh minh. Nhưng là hút vào trong bụng. Vậy mà cảm thấy một loại không hiểu âm khí. Âm lãnh đến cổ ở giữa đều nổi da gà. Hắn nhìn chung quanh bốn phía. Đây là một đầu rách nát gạch ngói xây thành đường nhỏ. Vặn vẹo như rắn. Lan tràn nhập rách nát trong hẻm nhỏ. Cái kia cái hẻm nhỏ chỉ có cái khối che mưa cổ xưa sắt ra. Trong gió rầm rầm vang lên, vang người tâm hoảng hoàng, Trương Như Ý tim đột nhiên đập nhanh hơn, trong tai giống như là nghe được một trận kéo căng tiếng lòng réo vang. Thần kinh toàn bộ căng cứng, hắn bước nhanh hơn, nhưng trong lòng nghi hoặc lại càng sâu, ta là ở nơi nào? Vừa mới tựa hồ cùng hai vị kết bái huynh đệ tại uống chén rượu lớn, sau đó nín tiểu gấp, tìm ngóc ngách rơi chuẩn bị giải quyết. Làm sao chạy đến nơi đây? Vậy ta nên quay đầu lại. Ta tại sao phải tăng tốc bước chân? Đi cái nào cái hẻm nhỏ? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền xoay người qua. Sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đạo trắng bệch đáng sợ trắng ảnh. Hắn dọa đến hồn phi phách tán. Không còn dám quay người. Co cẳng liền chạy. Chạy đầu đầy mồ hôi. Tứ chi đều như nhũn ra. Thở hồng hộc. Lúc này mới muốn từ bản thân hội khinh công. Thế là khẩn cấp phía dưới vội vàng vận công. Nhưng nội lực vậy mà không hiểu ra sao cả toàn bộ biến mất. Hắn thét chói tai vang lên. Thân thể run lẩy bẩy. Nửa ngày, Trương Như Ý mới thở hổn hển. Cả người bình phục lại. Hai tay chống lấy đầu gối. Nhẹ nhàng ho khan. Sau lưng người kia hẳn là không đuổi theo a. Hắn nhìn một chút dưới chân cái bóng. Chỉ có một người, thế là thở phào một cái. Trong lòng có chút bình phục lại. An toàn, ánh trăng ánh sáng, mang theo hồng sắc quang. Nhưng, bỗng nhiên ở giữa, tâm hắn lại là lộp bộp nhảy một cái. Bởi vì hắn phát hiện cái này một hình bóng tựa hồ hơi hơi lớn chút. Đại cùng mình thân thể khác biệt. Trương Như Ý chậm rãi quay đầu. Xoạt xoạt, đầu lâu chuyển động, giống như là tiếng xương vỡ vụn âm. Sau lưng vẫn không có ai, nhưng là cổ của hắn lại căng gân. Trương Như Ý đau gấp vội vươn tay đi theo, đồng thời trở nên miệng đắng lưỡi khô, chỉ muốn uống chút gì tới giải khát. Thật vất vả quay đầu trở lại hắn, rốt cục thấy được trước mặt cái kia âm u cái hẻm nhỏ. Chẳng biết lúc nào, hắn chạy tới nơi này. Đát, đát, đát, tiếng bước chân lại từ phía sau vang lên. Hắn lần này không dám quay đầu lại nhìn, co cẳng liền chạy vào cái hẻm nhỏ. Bất kể như thế nào trước tránh một chút a. Nhưng cùng lúc, hắn lại bắt đầu nghĩ lại vừa mới nhìn thấy quỷ dị trắng ảnh. Đến cùng là thật hay giả? Mình, không phải là đang nằm mơ chứ? Cái này nhất niệm đầu vừa mở, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đúng vậy a, đây hết thảy không có đạo lý a. Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn phát hiện chung quanh hết thảy chính đang từ từ trở thành nhạt. Ý hắn biết vậy bắt đầu dần dần lâm vào dễ chịu trong mơ hồ. Đột nhiên, một cái màu đen tay từ ngõ hẻm bên trong nhô ra. Như điện nắm chặt cửa ngõ người quần áo. Sau đó kéo vào ngõ nhỏ chỗ sâu trong bóng tối. Lập tức, thì là tạch tạch tạch nhấm nuốt âm thanh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.